Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1213, chương 1213, Lũy Bích Trận Hàn Thiên Quân. Tần Mục ngửa đầu nhìn về phía thiên khung, lồng giam hình lập phương vô luận là thiên khung hay là mặt đất, hoặc là bốn vách tường, đều là từng khối đại lục, trên đại lục trải rộng đủ loại thần ma phong ấn. Những lục địa này là vì vây khốn trên bỉ ngạn phương chu thiên công thần tộc, cũng là vì vây khốn bỉ ngạn phương chu, cầm điếc tộc nhân đã từng dùng không biết bao nhiêu nhân mạng mới đẩy ra một con đường, vô số tộc nhân tử vong, rốt cục đổi lấy cầm điếc sống mà đi ra phong ấn. Mà khi đó, cầm điếc hay là một đứa bé con, hắn lẻ loi chơi chọi đi ra phong ấn. Đối mặt chính là hiểm ác không gì sánh được đại khư. Nhưng là câm điếc hay là sống tiếp được đi ra đại khư, nhưng mà hắn phải đối mặt chính là so đại khư còn muốn hiểm ác vô số lần lòng người. Tần Mục nhìn xem thiên khung nổi lên hiện ra khuôn mặt kia, mặt không biểu tình, có thể dễ dàng như thế đột phá trùng điệp phong ấn, để lục địa hở ra biến thành bộ mặt của hắn, mà phong ấn nhưng không có bị phá hư hay là tồn tại ở trên mặt của hắn. Có bực này bản lãnh tự nhiên chỉ có tự mình bố trí xuống phong ấn người kia mới có thể làm đến. Có thể chồng chất lên 6 tòa đại lục, tạo thành phong ấn to lớn này, tu vi bực này thâm hậu không gì sánh được, thủ đoạn cũng cao minh đến cực điểm. Mặt của hắn giống như là do vô số cái khối lập phương thật nhỏ tạo thành. Mỗi một khối lập phương đều là trong một đại lục phong ấn trận pháp. Vô số cái khối lập phương tạo thành hắn bộ mặt biểu lộ. Cái trán, cái mũi, lỗ tai, miệng, thậm chí ngay cả ánh mắt đều là do khối lập phương tạo thành. Ha ha, khuôn mặt vô cùng to lớn kia mở miệng, phát ra tiếng cười, trong miệng vô số đá vụn phun ra, gào thét lên hướng bỉ ngạn phương chu đập tới. Khuôn mặt của hắn biểu tình biến hóa, cấu thành bộ mặt vô số hình lập phương cũng theo đó phun trào, chập trùng, cải biến cao thấp phương vị. Mặt của hắn thậm chí so bỉ ngạn phương chu còn muốn khổng lồ. Tiếng cười tại trong lồng giam hình lập phương này vừa đi vừa về chấn động, để cho người ta màng nhĩ ông ông tác hưởng. Trong lúc nhất thời nghe không được thanh âm khác, rốt cuộc đã đợi được thiên công thần tộc lãnh tụ, khai hoàng thời đại chiến tranh thiên vương. Nhưng vào lúc này, hình lập phương phía dưới lục địa cũng thẳng biến hóa, biến thành một khuôn mặt đồng dạng khổng lồ khác, phát ra thanh âm dồn dập, cười nói: Lý Du Nhiên, làm một đời thiên vương, người nhân tộc lĩnh tụ này thật sự là phế vật. Chỉ lo cùng Xích Đế liếc mắt đưa tình, lại ngay cả tộc nhân của mình đều bảo hộ không được. Lồng giam hình lập phương mặt khác bốn vách tường cũng riêng phần mình hiện ra một khuôn mặt, cười nói: Ta lúc đầu rất là chờ mong đánh với ngươi một trận, nhìn một chút ngươi khai hoàng chiến tranh thiên vương này có bản lãnh gì. Nhưng không ngờ ngươi ngân thương đầu bút sáp màu, trông thì ngon mà không dùng được. Ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi tộc nhân, đem còn lại già yếu tàn tật phong ấn tại nơi này. Hắn mọc ra 6 tấm gương mặt, từ 6 phương hướng khác nhau nói chuyện. Ngươi một lời ta một câu, ta vẫn luôn muốn cầm lấy đầu của ngươi đi tranh công xin thưởng, không nghĩ tới ngươi lại chạy, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tra tấn tộc nhân của ngươi. Ngươi khi đó tại cùng Xích Đế liếc mắt đưa tình, không phải sao? Hai người các ngươi tình tình yêu yêu, nam nữ si tình, biết bao thê oán cẩu huyết. Mà khi đó, ta đồ sát tộc nhân của ngươi. Ta nhìn bọn hắn liều mạng muốn thoát đi nơi đây, liều mạng ý đồ phá giải phong ấn. Dưới trướng của ta tướng sĩ giơ lên đồ đao, đồ sát những sinh mệnh yếu ớt này. Bọn hắn chỉ là một đám rèn sắt, không có cái gì có thể vì, căn bản không phản kháng được ta, không phản kháng được ta đại quân. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên trên mặt lộ ra bi phẫn chi sắc. Trên bỉ ngạn phương chu, từng vị tăng nhân chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía bốn phương tám hướng gương mặt, nhưng mà ta tướng sĩ lại giết ngán. Ta đem bọn hắn phong ấn, để bọn hắn tại sau này trong 20,000 năm thời gian bị vây chết ở chỗ này. Bất quá ta hay là tâm tư chơi bời tương đối nặng. Ta cho bọn hắn lưu lại một chỗ phong ấn yếu kém. Cho bọn hắn hy vọng, lồng giam hình lập phương trên sáu vách tường khuôn mặt rất là vui vẻ. Ngay cả dáng tươi cười đều bóp méo. Bọn hắn có hy vọng, liền sẽ hướng trong cái bẫy này chui. Sau đó bọn hắn liền sẽ hao hết cả đời kinh lịch đi ý đồ mở ra phong ấn. Nhưng mà, bọn hắn từng người chết tại trong phong ấn. Hi hi hi hi, giết sạch bọn hắn quá khó khăn tốn thời gian. Để bọn hắn chính mình đi chết, mà ta căn bản không cần ô uế tay của ta. Sáu tấm gương mặt kia dáng tươi cười càng vặn vẹo. Vặn vẹo ngay cả con mắt cũng thay đổi hình. Đến cuối cùng, tất cả thiên công thần tộc đều đã chết. Hi hi hi hi, bọn hắn đần độn, thiêu thân lao đầu vào lửa, tự chui đầu vào lưới, từng cái đâm vào trong con đường nhìn như có hy vọng chạy trốn này. Không có người còn sống chạy đi. Hắn cất tiếng cười to, ta rời khỏi nơi này đằng sau, quyết tâm đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chạy tới Phật giới làm con lừa chọc. Đúng vậy a, ngươi hủy đi khai hoàng thiên công thần tộc, ngươi tứ đại giai không? Ngươi một thân một mình, ha ha ha ha, ngươi không còn báo thù, là, ngươi là thế nào triệt để chặt đứt Trần Ti, bái nhập Phật môn, là bởi vì ngươi cho rằng diệt tuyệt tộc nhân ngươi người kia, là Xích Đế a, nhưng đó là ta. Hắn từ bốn phương tám hướng truyền đến trong thanh âm tràn đầy kiêu ngạo. Là ta, Thiên Đình Lũy Bích Trận Hàn Thiên Quân. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên phẫn nộ tới cực điểm, đang muốn từ trong mộng tỉnh lại. Lại tại lúc này Tần Mục thanh âm vang lên, lọt vào trong giấc mộng của hắn. Vương Phật, ta là tới hộ pháp cho ngươi. Ngươi chuyên tâm tu chỉnh bỉ ngạn phương chu là đủ. Thần thức của hắn bắn ra, thôi động vô lượng kiếp kinh. Đế Thích Thiên Lý Du Nhiên lại một lần lâm vào mộng cảnh. Tần Mục đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn xem lồng giam hình lập phương sáu trên vách khuôn mặt. Thiên Đình Lũy Bích Trận Hàn Thiên Quân, ngươi hay là sai, thiên công thần tộc cũng không có diệt tuyệt. Mục Thiên Tôn, Hàn Thiên Quân ánh mắt rơi ở trên người hắn, đồng thời có 18 đạo ánh mắt, cho người ta một loại cảm giác vô cùng không thoải mái. Hắn sáu tấm gương mặt đều nở nụ cười, nguyên lai là Mục Thiên Tôn. Mục Thiên Tôn cùng phản tặc xen lẫn trong cùng một chỗ, là muốn mưu phản làm loạn sao? Chẳng lẽ lại ngươi là thiên công thần tộc hậu nhân? Không, ngươi là nghịch tặc Tần Nghiệp hậu nhân. Hắn một khuôn mặt khác cười nói, tại trong đại phong ấn của ta giết chết một cái thiên tôn, hẳn là cũng tính không được cái gì a. Giết chết Mục Thiên Tôn, Thiên Đình Thập Thiên Tôn ngăn không được sẽ cao hứng bao nhiêu. Cho ta thăng quan phát tài. Hắn mặt khác gương mặt bắt đầu vui vẻ, nhao nhao cười nói, nào chỉ là thăng quan phát tài. Bọn hắn sẽ cho chúng ta hưởng dụng không hết vinh hoa phú quý. Thậm chí nói không chừng là chúng ta trở thành đế tọa thời cơ. Hắn cười ha ha. Sáu tòa hùng vĩ lục địa giống như là sền sệt không gì sánh được tương dịch. Từ sáu cái phương hướng khác nhau, hướng trung ương bỉ ngạn phương chu nhỏ đi. Sáu khối đại lục này, vậy mà biến thành sáu giọt nước khổng lồ. Tần Mục hướng sáu giọt nước lớn kia nhìn lại, mỗi một giọt nước đều cực kỳ đục ngầu. Nhưng mà cấu thành giọt nước cũng không phải là bùn đất, cũng là từng cái hình lập phương. Toàn bộ giọt nước chính là do hình lập phương sắp xếp tạo thành. Trong mỗi một hình lập phương đều có một tôn thần ma. Bọn hắn giang hai cánh tay, giang rộng ra tay chân, đứng ở trong hình lập phương. Bọn hắn hợp thành giọt nước. Bất quá nếu như nhìn thật kỹ, liền có thể nhìn ra những thần ma này lấy thân thể của mình là cơ bản nhất phù văn ấn ký, tạo thành kỳ lạ trận pháp kết cấu. Cái này cùng với những trận pháp khác khác biệt. Trận pháp khác, hoặc là dùng trận đồ, hoặc là dùng phù văn ấn ký, đến cấu thành trận pháp, mà lũy bích trận thì là lấy thần đến làm trận pháp cơ sở cấu tạo. Thiên đình lũy bích trận, chỉ cũng không phải là vẻn vẹn trận pháp, đồng dạng chỉ là thiên đình trong đại quân lũy bích quân, là lấy tường đồng vách sắt mà lấy xưng đại quân. Lũy bích trận là một loại cổ lão trận pháp, do cổ thần lũy bích tinh quân khống chế. Bất quá lũy bích tinh quân hiển nhiên là chết rồi, bị Hàn Thiên Quân tiếp quản, lũy bích trận cũng bị lưu truyền tới nay. Bất quá, Hàn Thiên Quân trận pháp Tần Mục đã từng từ Tây Thổ trận sư Hòa Y Y trên thân thấy qua. Tần Mục đối với Hòa Y Y trận pháp khắc sâu ấn tượng, làm Tây Thổ đệ nhất trận pháp đại sư, cực kỳ kinh diễm. Hiện tại xem ra, Tây Thổ trận pháp ngoại trừ truyền thừa từ Chân Thiên Cung Chân Thiên Lão Mẫu bên ngoài, hẳn là còn có Hàn Thiên Quân truyền thừa. À, ta đang đi học thời điểm mang theo laptop gõ chữ, thế mà viết xong hai chương, mặc dù lão sư đều tại nhìn ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.